Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 341, Trinh Tây Đại Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cửu linh yêu thánh mở miệng khẳng định, Hoa Cửu Uyên coi như là lại nhiều nghi vấn cũng chỉ được lại lần nữa nghẹn hồi trở lại trong lòng đi. Bát Liễu Đại Nhân cuối cùng đạt được tán thành, lúc này cũng là mặt mày hớn hở. Lý Huyền Tông lúc này cũng là vẫn như cũ một bộ không thế nào tình nguyện bộ dáng, tùy tiện chắp tay nói. Nếu yêu thánh đại nhân làm như vậy tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá sớm có một chút muốn nói tốt kia chính là ta làm chuyện gì đều là tùy tâm sở dục đến, chỉ muốn đánh xuống Tây Bộ, đại nhân cũng đừng quản ta làm thế nào, dùng thủ đoạn gì. Trước đó bản sơn yêu thánh cái kia lão bất tử liền đều từng muốn để ý tới ta cũng bởi vì ta ăn vài người liền muốn chân áp ta, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Cửu linh yêu thánh khó được khoan dung độ lượng rộng lượng một lần. Yên tâm, tại ta vạn yêu chi quốc không ai sẽ quan tâm ngươi làm sao làm, chỉ cần ngươi không phản bội vạn yêu chi quốc liền có thể. Trinh phạt Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ yêu tộc thế lực liền do ngươi tới phụ trách, liền Bát Liễu ta đều để hắn cho ngươi trợ thủ, vạn yêu chi quốc tinh nhuệ cũng là do ngươi điều khiển. Kỳ thật cửu linh yêu thánh làm như vậy cũng chỉ là lấy trước mắt vị này. Nhài tỷ yêu vương, làm cái đền thờ cho Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ những yêu tộc kia xem mà thôi. Cùng thuộc tại Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ thế lực nhai tỷ yêu vương đều thần phục, thậm chí còn làm vạn yêu chi quốc tiên phong, các ngươi còn đang chờ cái gì? Vị trí này vốn chính là giữ lại phân liệt bọn hắn sử dụng, này cái gì Trinh Tây đại tướng quân liền là cái tên tuổi mà thôi. Cửu linh yêu thánh nhường Bát Liễu đại nhân đi cho Lý Huyền Tông trợ thủ có thể không phải là bởi vì tín nhiệm hắn, mà là Lý Huyền Tông mong muốn điều động bất luận cái gì một tên vạn yêu chi quốc yêu tộc đều cần thông qua Bát Liễu đại nhân tay mới được. Cho nên trên thực tế là tín nhiệm, nhưng trên thực tế nha, lại là đề phòng, hoàn toàn là vì đoạt quyền lực Lý Huyền Tông. Mà Lý Huyền Tông nhưng thật giống như không nhìn ra, ngược lại một mặt hài lòng đáp ứng xuống. Chờ đến tất cả mọi người lui sau khi đi, liệt địa yêu thánh rồi mới từ phía sau đi tới. Vạn yêu chi quốc trên danh nghĩa lãnh tụ chính là cửu linh yêu thánh, liệt địa yêu thánh mặc dù cùng đối phương là đồng minh, nhưng cũng bị cửu linh yêu thánh đề phòng kiêng kỵ. Quảng cáo, cho nên phần lớn thời điểm hắn đều không thế nào phát biểu cái nhìn, trừ phi là cửu linh yêu thánh chủ động cùng hắn thương nghị. Người thấy thế nào, cửu linh yêu thánh đầu cũng không quay lại vấn đề. Liệt địa yêu thánh cười hắc hắc nói, còn có thể thấy thế nào, có lợi mà vô hại nha. Đừng quản này nhai tỷ yêu vương là vì cái gì gia nhập ta vạn yêu chi quốc, tối thiểu hắn không giống cái kia bảo thử vương tham lam, bớt đi bản tọa không ít bảo bối. Còn có hắn nói thế nào cũng là 36 yêu vương một trong, vẫn là Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ bên kia yêu vương. Hắn thần phục ta vạn yêu chi quốc liền tương đương với cho ta vạn yêu chi quốc dựng lên một khối đền thờ, nhưng bọn họ cũng đều biết ta vạn yêu chi quốc chiêu hiền đại sĩ cũng là có thể chứa người. Nghe được liệt địa yêu thánh nói như vậy, cửu linh yêu thánh cũng là nhẹ gật đầu. Ngược lại trước mắt vạn yêu chi quốc cần cũng chính là nhiều như vậy, chỉ cần này nhai tí yêu vương có thể thỏa mãn điểm này, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bát Liễu đại nhân bên kia thì là cảm giác mình cuối cùng đè lên Hoa Cửu Uyên một đầu, lúc này cũng là rất hưng phấn, lôi kéo Lý Huyền Tông đi bên ngoài tiêu sái một vòng. Lúc này cửu linh yêu thánh vạn yêu chi quốc vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, trực tiếp dùng Thanh La Hồ làm trung tâm chế tạo một tòa thành thị đại khái hình thức ban đầu, chung quanh cũng là có lấy không ít yêu tộc đầu nhập vào. Tỷ như những cái kia vũ mị tiếp rượu hồ nữ loại hình cũng là không ít. Lý Huyền Tông giả bộ như có chút chán ghét đảo, tám liễu đạo huynh, người ta ở giữa nói chuyện, khiến cái này chướng mắt hồ nữ tại đây bên trong nghe làm cái gì. Bát Liễu đại nhân đảo cũng biết nhai tỷ yêu vương không háo nữ sắc cho nên đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên điểm này, đi đi đi toàn tất cả đi xuống. Cho Lý Huyền Tông rót một chén rượu về sau, Bát Liễu đại nhân hỏi. Nhai tỷ đạo huynh, lão tổ nhận mệnh ngươi vì Trinh Tây đại tướng quân, ngươi có ý kiến gì hay không? Kỳ thật Bát Liễu đại nhân câu nói này chẳng qua là khách khí hỏi một chút mà thôi. Hắn cũng biết lão tổ ý tứ kỳ thật liền là để cho mình đoạt quyền lực nhai tỷ yêu vương, đừng làm cho đối phương làm ẩu. Bất quá nha, hắn bây giờ nhưng là muốn khách khí dỗ dành này nhai tỷ yêu vương, không thể đem đối phương cho chọc giận. Bằng không vị này một khi bão nổi, công lao của mình đã có thể lại biến thành sai lầm. Lý Huyền Tông híp mắt nói, nghe tám liễu đạo huynh ngươi nói, bảo thử vương cái thằng kia như thế tham lam, ta nghe đều sinh khí. Huống hồ ta xem cái kia chuột chết khó chịu rất lâu, dựa vào cái gì là hắn có thể dựa vào một thân tầm bảo bản sự xếp tại phía trước ta. Chấm, không bằng chúng ta bây giờ liền triệu tập tinh nhuệ, đi đầu diệt đi đối phương, nhường những cái kia phía tây yêu tộc thế lực biết không biết thời thế xuống tràng. Thuận tiện chúng ta lại đem cái kia Bảo Thử Vương cướp sạch một phiên, xuất binh đảo cũng không tính là thua thiệt. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Bát Liễu đại nhân cũng là sững sờ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị chờ Lý Huyền Tông nói tùy tiện thời điểm chính mình phát biểu nữa một phiên cái nhìn đâu, không nghĩ tới trước mắt này nhìn như làm việc tùy tính nhai tí yêu vương lại còn thật đưa ra một chút cái nhìn. Mà lại cẩn thận truy đến cùng dâng lên, điều này cũng đúng có thể được. Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ những yêu vương đó phần lớn đều là thực lực mạnh mẽ, hoặc là quan hệ phức tạp. Chỉ có này Bảo Thử Vương không có thực lực gì có thể nói, cái gọi là quan hệ cũng đều là dùng đủ loại bảo vật hối lộ có được. Cho nên chỉ cần có thể bắt lấy này Bảo Thử Vương, nghĩ muốn giết hắn cũng là thật đơn giản. Quảng cáo, trọng yếu nhất chính là Bát Liễu đại nhân cũng muốn giết này Bảo Thử Vương. Cái tên này không biết thời thế, tham lam vô độ, nếu không phải hắn như thế lòng tham, như thế nào lại làm chính mình bị động như thế? Cũng may nhờ chính mình cuối cùng gặp trước mắt vị này nhai tí đạo huynh, đối phương mặc dù thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu tính cách ngay thẳng, sẽ không chơi cái kia hoa dạng như vậy. Kể từ đó Bát Liễu đại nhân cũng là tâm động, trực tiếp nhân tiện nói. Tốt cứ dựa theo nhai tí đạo huynh ngươi nói tới. Chỉ bất quá cái kia Bảo Thử Vương am hiểu nhất chạy trốn, nhai tí đạo huynh ngươi có nắm bắt lấy đối phương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông khinh thường cười một tiếng, một cái chỉ sẽ đào động chuột mà thôi, hắn coi như là trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Có lẽ là Lý Huyền Tông tự tin lây nhiễm Bát Liễu đại nhân, đã định chuyện này về sau, Bát Liễu đại nhân bên này lập tức lên đường đi triệu tập nhân thủ chuẩn bị vây giết Bảo Thử Vương. Mà lúc này Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ thì là tiếng gió thổi có chút rung truyền. Tựa như trước đó Cửu Linh yêu thánh bọn hắn chỗ suy đoán như vậy, trước đó Tây Bộ này chút kiệt ngạo bất thuần yêu vương đều đối Cửu Linh yêu thánh thành lập vạn yêu chi quốc có chút mâu thuẫn cùng đê. Này chút yêu vương lúc trước Bàn Sơn yêu thánh thống ngự Nam vực Hỏa Châu thời điểm liền đều là nghe điều không nghe tuyên, mặc dù ở bề ngoài thần phục nhưng sau lưng lại là không phục vô cùng. Coi như là Bàn Sơn yêu thánh đều không thể để bọn hắn hoàn toàn thần phục Cửu Linh yêu thánh lại dựa vào cái gì để bọn hắn quy tâm. Ngày xưa Bàn Sơn yêu thánh đều lo lắng pháp không trách chúng, cho nên cũng không có trực tiếp đối Tây Bộ yêu vương môn xuất thủ qua, hắn Cửu Linh yêu thánh còn có thể làm so Bàn Sơn yêu thánh còn quá phận. Mãi đến truyền đến nhai tí yêu vương lựa chọn thần phục vạn yêu chi quốc hoàn thành cái kia đồ bỏ Trinh Tây đại tướng quân về sau Tây Bộ này chút yêu vương nhóm lúc này mới có chút hoảng hồn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.